Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, phần 35. Ứng Nguyễn Dung cầm lạnh lẽo cái ly khắc ở chính mình nóng bỏng trên má. Thủy mắt liên tục chớp chớp. Xác định chính mình không có thấy ảo ảnh về sau đột nhiên đứng lên. Bởi vì sân nhảy người quá nhiều. Cao lãng không xác định Ứng Nguyễn Dung rốt cuộc ở nơi nào. Nhẫn nại ở sân nhảy tìm kiếm, lòng có cảm ứng ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, liền thấy chính lười biếng ngồi ở trên sofa nữ nhân đối hắn lôi kéo môi đỏ cười khẽ. Cao lãng ngẩn ra một lát, những cái đó tưởng niệm hóa thành càng lửa nóng chất lỏng bỏng cháy hắn tim phổi. Thiêu đỏ hắn mắt, tim đập như là ở nhanh chóng chạy vội, hắn đã sớm nghe không thấy âm nhạc thanh âm. Chỉ có thể nhìn nữ nhân xa xa chiều hắn đi tới. Người chung quanh đều cơ hồ hư hóa biến mất không thấy. Duy có trước mắt người là như thế này tươi sống. Ứng Nguyễn Dung buông cái ly đi qua. Say say nhiên nện bước cũng mang theo một tia vẻ say rượu. Khóe môi lại nhếch lên. Đôi mắt sáng ngời. Bước chậm đi đến cao lãng trước người trực tiếp ôm lấy hắn eo. Dưới trường da thịt lửa nóng căng chặt. Nàng cười đến càng hoan, chương 48 cửu biệt lãng ca, Ứng Nguyễn Dung môi phùng gian tràn ra một tia mùi rượu. Mềm nhẹ tiếng nói kêu cao lãng, con ngươi ẩn tình liền sâu như vậy mong mỏi hắn, làm hắn dưới chân như là dài quá khăn không thể động đậy. Cũng không nghĩ động, ánh đèn tuy rằng tối tăm, nhưng là cao lãng này tràn ngập tiêu chí tính dáng người cùng mặt. Đại gia liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn là ai. Sôi nổi lộ ra thiện ý tiếng cười, nhìn say rượu Ứng Nguyễn Dung nằm liệt cao lãng trong lòng ngực. Cao lãng ôm lấy Ứng Nguyễn Dung mềm dẻo vòng eo liền muốn mang nàng trở về. Ai biết hơi say Ứng Nguyễn Dung chết sống không buông tay. Ăn vạ cao lãng trong lòng ngực, nương men say nói, lãng ca. Ta tưởng cho ngươi khiêu vũ xe monster phía trước ngươi không ở nơi này. Ta nhảy cũng chưa kính, cao lãng không rõ nguyên do gật đầu trấn an nói. Chúng ta đây trở về nhảy, người ở đây quá nhiều ta không? Ứng Nguyễn Dung gương mặt nhiễm phấn, giống tục thấu mật đào giống nhau, dẫn tới người thèm nhỏ dãi. Cao lãng buộc chặt cánh tay, tưởng niệm ăn mòn hắn đại não, làm hắn vô lực chống cự. Ứng Nguyễn Dung một cáo kỉnh hắn liền không hề lý do nhấc tay tán đồng. Hảo hảo hảo, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Đi thôi, chúng ta đi một bên nhảy. Đứng ở chỗ này không có phương tiện, cao lãng trầm thấp tiếng nói mang theo một tia ám ách. Con ngươi mang theo hơi nhiệt nhìn trước mắt mượn rượu dương oai nữ nhân. Nơi này khá tốt, ta thích, ngươi xem Ngô Minh hắn đều ở khổng tước xòe đuôi. Chúng ta đem hắn so đi xuống. Ứng Nguyễn Dung lúc này tuyệt đối là say. Che lại lỗ tai không nói lý ngạnh muốn cùng Ngô Minh đua đòi. Cao lãng vội vàng nhìn thoáng qua Ngô Minh. Thấy hắn đối diện một cái tiểu cô nương khiêu vũ. Ra vẻ xoái khí vũ bộ. Mứt mồ hôi ngạch phát buông xuống ngăn trở thâm thúy mắt. Cũng liền Ứng Nguyễn Dung có thể nghĩ hắn là khổng tước xòe đuôi. Như là muốn nghiệm chứng chính mình nói. Ứng Nguyễn Dung lôi kéo cao lãng đi đến sân nhảy ở giữa. Đem Ngô Minh cái này lam nhan cấp tễ đến một bên. Ngô Minh nhún nhún vai, trực tiếp làm ra tới đi đến một bên đi nhảy. Nhạc Tu Minh cũng say, còn ở một bên cố lên khuyến khích gào giống nói. Nguyễn Dung tới một cái. Nhà ngươi cao lãng đều tới, còn không đem ngươi phía trước nhảy vũ lấy ra tới làm người nhìn một cái. Nên không phải là lui bước đi. Ứng Nguyễn Dung đã đó là say cũng là ăn không được mệt. Mắt đẹp híp lại liếc xéo Nhạc Tu Minh liếc mắt một cái. Không nói hai lời liền đem đầu tóc rối tung xuống dưới. Cùng phía trước động tác không có sai biệt. Hai chỉ trắng nõn cánh tay cách đơn bạc áo sơ mi cũng có thể truyền lại nhiệt độ. Lúc này nàng không hề là điểm đến mới thôi. Cánh tay chiền ở cao lãng cổ gian. Bên môi mang theo một tia mị hoặc nhân tâm ý cười. Làm cao lãng nhất thời hoảng hốt đây là hắn tiểu thê tử sao? Như vậy câu nhân, như vậy lửa nóng, như vậy, làm nhân tâm cam tình nguyện lâm vào nàng bệ lưới tình. Ứng Uyển Dung nhìn ngốc đứng ở tại chỗ Cao Lãng. Còn có bốn phía ồn ào trầm trồ khen ngợi người liếc mắt một cái. Như xà mềm mại hữu lực eo dán Cao Lãng thong thả mang người luật động thân thể. Chính là lại cùng hắn cách một ít khoảng cách, làm hắn thấy được thiên lại sờ không được. Cái trán chảy ra mồ hôi dính ướt ngọn tóc, mềm mại dán ở trên má. Xoay người hai người như là cơm pa giống nhau. Đi như thế nào đều không rời đi cái kia viên. Như là lẫn nhau sinh mệnh khuyết thiếu một nửa kia, Cao Lãng sẽ không khiêu vũ, nhưng hắn biết thức phụ nhảy thực hảo, hảo đến người khác nhìn không chớp mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Làm hắn tưởng đem thức phụ trực tiếp ôm trở về, liếc mắt một cái đều không cho người khác xem Monster Ứng Uyển Dung đầu ngón tay dọc theo Cao Lãng. Trên cổ mạch máu nhẹ nhàng cọ qua, làm Cao Lãng làn da nháy mắt rùng mình lên. Ứng Uyển Dung chút nào không biết nam nhân đã sớm nhẫn tới rồi bùng nổ điểm. Thuận theo đáy lòng nguyện vọng dùng ra cả người thủ đoạn làm Cao Lãng bình tĩnh biểu tình nứt toạc. Mở ra, bất qua cái này nàng về phòng sau xác thật thiệt tình thực lòng cảm nhận được. Hiện tại sao, tiếng nhạc ở tiếp tục, tới rồi toàn trường ánh đèn đóng cửa kia một khắc, Ứng Uyển Dung bị xả đến nam nhân trong lòng ngực. Lửa nóng môi lưỡi xâm chiếm trụ nàng toàn bộ tâm thần. Linh hoạt đầu lưỡi ở lẫn nhau dây dưa. Tìm kiếm linh hồn chỗ sâu nhất. Có lẽ chỉ là một phút đồng hồ vẫn là hai phút. Ứng Uyển Dung còn không có lấy lại tinh thần liền phát hiện ánh đèn đại lượng. Chung quanh người như ở trong mộng mới tỉnh ánh mắt còn có hơi hiện ái muội chạm tư. Cao Lãng lúc này không hề để ý tới nàng cự tuyệt. Trực tiếp đem người ôm vào trong lòng ngực, trực tiếp đi trước rời đi mang về nhà khách, Nhạc Tu Minh đã sớm say đổ, cũng không có thời gian cười nhạo bọn họ, đi đến bên ngoài bị gió đêm một thổi, Ứng Uyển Dung mới có chút phục hồi tinh thần lại, Cao Lãng sợ nàng quăng ngã trực tiếp đem nàng bồi đến phía sau. Ứng Uyển Dung nhìn trước mắt mạch sắc da thịt hạ hơi đột mạch máu, dò ra đầu lưỡi chạm vào hạ. Nam nhân khẽ run hạ, tay vẫn là vững vàng nâng nàng. Đừng nháo, Cao Lãng ám ách tiếng nói cảnh cáo nói. Ứng Uyển Dung cười đến như là trộm tanh hồ ly, híp mắt cười đến thỏa mãn lại sung sướng. Có lẽ là thật sự say, ôm chặt nam nhân cổ, khó nén một tia yếu ớt nói. Cao Lãng, thanh âm thấp thấp lại có một tia ảm đạm thần thương. Cao Lãng nơi nào gặp qua thức phụ cái dạng này. Bất cứ lúc nào chỗ nào nàng đem hết thảy đều ở khống chế chung. Ánh mắt tràn đầy tự tin thần thái. Hay thay đổi làm hắn lại ái lại hận. Ái nàng mê người phong thái. Hận nàng quá mức ngọt ngào tốt đẹp. Làm hắn tình địch đều nhiều không ít. Trước kia hắn một lòng chỉ có phục tùng mệnh lệnh cùng chiếu cố người nhà. Hiện tại đã đó là bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhàn hạ một lát tổng hội nhớ tới nàng nhìn hắn mắt đen. Khóe môi kia mặt cười xấu xa tổng làm hắn nhịn không được đi theo lộ ra tươi cười tới. Sợ tới mức Trương Diệu Tổ cho rằng hắn ăn sai rồi cái gì dược. Về sau chúng ta không cần cãi nhau. Liền tính người yêu người khác, cũng muốn nhớ rõ nói cho ta. Ta sẽ chính mình đi. Không cần gạt ta, biết không? Ứng Uyển Dung mang theo men say thanh âm chiều Cao Lãng nói. Ướt át đôi mắt sáng rọi đều trở nên có chút ảm đạm mân đi Cao Lãng dừng lại bước chân. Đau lòng khó có thể ức chế. Trầm giọng trả lời, không, ta sẽ không yêu người khác, người cũng không thể đi. Ứng Uyển Dung nói đến ái cái này từ. Cao Lãng mới hiểu được mấy ngày nay lại là tưởng niệm lại là ngọt ngào tâm tình rốt cuộc là cái gì. Này còn không phải là bởi vì ái sao. Nhưng nàng hiện tại là hoài nghi chính mình sẽ xuất quỹ. Cũng không nghĩ vãn hồi. Thế nhưng nói phải đi. Không thể không nói. Cao Lãng lúc này là thật sự sinh khí. Đã liền thức phụ nhìn rất thương tâm. Nhưng là hắn ngực càng đau. Hắn cho rằng hai người đối với tương lai sớm đã có ăn ý. Bất luận thế nào đều sẽ thương đỡ đến lão. Ứng Uyển Dung đem mặt dán ở nam nhân sườn mặt thượng. Tiếng nói mông lung nói, nhưng ta sợ chúng ta sẽ cãi nhau, nếu thật sự đi không nổi nữa. Vậy buông tha lẫn nhau, cũng buông tha hài tử, duy trì một cái bằng mặt không bằng lòng gia đình, làm nàng một ngày ngày cảm thụ được trong đó lạnh nhạt. Còn muốn phát hiện cha mẹ xuất quỹ, hết thảy bất quá là vì nàng mà thỏa hiệp, vẫn là vì phân cách không rõ tài sản. Này đó lời từ đáy lòng Cao Lãng căn bản là không hiểu. Hắn chỉ biết tức phụ không phải ở nói giỡn, nàng thật là như vậy tưởng. Ứng Uyển Dung trực tiếp bị hắn thả xuống dưới. Cao Lãng lôi kéo tay nàng dán ở hắn trên ngực, nhanh chóng phập phồng tim đập một chút nhảy. Ngươi nói ngươi yêu ta, chính là ngươi lại làm ta về sau muốn thả ngươi đi. Cao Lãng mặt vô biểu tình nói lời này. Ứng Uyển Dung thế nhưng từ giữa nghe được một tia ủy khuất. Ta sẽ không ly hôn, ta sẽ vẫn luôn ái ngươi. Cho nên, về sau nếu ta nơi nào làm không tốt, ngươi cùng ta nói, ta sửa, chỉ cần ngươi đừng đi. Ứng Uyển Dung dưới trưởng là nam nhân trái tim vị trí. Nơi đó tràn đầy đều là nàng. Nàng biết, nàng cha mẹ sai lầm không đại biểu Cao Lãng sẽ phạm. Không đại biểu bọn họ hôn nhân không có tốt đẹp kết quả. Ứng Uyển Dung cười chung mang theo nước mắt, nhẹ giọng nói, ngươi thật sự sửa, thật sự, hiện tại muốn sửa cái gì? Ta trực tiếp sửa. Cao Lãng âm thầm kiểm điểm, có lẽ gần nhất quan tâm tức phụ thời gian quá ít. Cho nên nàng mới miên man suy nghĩ, lăn lộn như vậy trong chốc lát, Ứng Uyển Dung rượu đã sớm tỉnh không sai biệt lắm. Nghe vậy chớp chớp linh động con ngươi, không có hảo ý nói, lời này ta về phòng lại nói cho ngươi, nơi này lộn xộn, cũng không thích hợp. Cao Lãng lập tức liền hiểu sai. Bên tai chậm rãi đỏ lên, đem Ứng Uyển Dung một lần nữa bối lên, bước chân không tự chủ được phóng nhanh chút, lại nhanh chút, chỉ chốc lát sau liền về tới nhà khách, ba lượng bước trở lại phòng buông Ứng Uyển Dung, nàng lại ồn ào muốn tắm rửa. Cao Lãng đứng ngồi không yên chờ ở bên ngoài, mở ra TV vô ý thức hạt ấn, nhưng là đều xem không đi vào, thẳng đến Ứng Uyển Dung đi ra, hắn mới cảm giác phía sau lưng đều mạo không ít hãn. Trực tiếp cũng bị chạy đến phòng tắm tẩy đi, Cao Lãng ra tới khi Ứng Uyển Dung đã ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng thở ra lại có chút nói không rõ thất vọng. Giúp nàng dịch hảo chăn, quan hảo TV cùng đèn. Xốc lên chăn một cái tiểu giác nằm đi vào, còn không có nằm hảo trong lòng ngực liền lăn tới đây một cái mang theo u hương thân thể. Ứng Uyển Dung cười thầm nói, ngươi như thế nào lâu như vậy, ta đều chờ mau ngủ rồi. Cao Lãng thanh thanh giọng nói. Tiểu Tâm ôm chặt nàng eo, chỉ cảm thấy đến một mảnh oánh nhuận da thịt ở dưới trưởng cọ qua. Tức thì ngốc lăng ở. Ứng Uyển Dung liền thích thấy Cao Lãng vẻ mặt vô thố ngốc tử dạng. Tuy rằng mặt sau chứng minh nàng luôn là bị muốn thảm hại hơn. Nhưng là như cũ làm không biết mệt lăn lộn Cao Lãng. Lúc này Cao Lãng lại ý động đối đãi Ứng Uyển Dung cũng là thật cẩn thận. Đầy đủ chiếu cố nàng cảm thụ, cuối cùng vẫn là ở nàng hừ nhẹ chung nhanh hơn tốc độ. Cộng đồng leo lên cao phong. Ngày hôm sau ngày mới lượng Ứng Uyển Dung liền phát hiện Cao Lãng lại đi lên. Bữa sáng cũng lấy lỏng bãi ở trên bàn, trong tay chính một lần nữa sửa sang lại nàng dương hành lý. Đồ vật có tự đặt hảo, đối lập tay nàng tàn, thể hiện cái gì kêu hiền lương thục đức. Ứng Uyển Dung rửa mặt hảo giãn ra hạ bùn rùn xương cốt. Ăn được vừa lúc đuổi kịp đại bộ đội cùng nhau ngồi xe hồi Hồng Lâu đoàn phim môn sơ nhạc Tu Minh. Say rượu sau sắc mặt cũng không thế nào đẹp, lúc này chính nhéo Thái Dương cùng Ngô Minh nói chuyện, Ứng Uyển Dung tìm được Cố Tinh Tinh các nàng, phát hiện đoàn người biểu tình đều có chút biệt nữu, tầm mắt né tránh, Ứng Uyển Dung nhìn chính mình cũng không có gì không thỏa đáng. Nghi vấn đặt ở trong lòng tiến lên cùng nhạc Tu Minh từ biệt. Kỳ thật nên nói đã sớm nói, lúc này ly biệt còn có hậu mặt tương phùng, rốt cuộc điện ảnh bắt đầu muốn chiếu phim thời điểm, nàng làm nữ chính còn muốn đi theo đi chạy tuyên truyền. Trở về khang đạo kia, cần phải hảo hảo học tập, tranh thủ thâu sư, về sau lại cùng ta hợp tác thời điểm, chúng ta chụp điện ảnh đều có thể một lần là nổi tiếng. Ứng Uyển Dung ha hả cười. Hồng không hồng xem vận khí. Cũng xem kịch bản, này nàng cũng không dám cam đoan, nhạc đạo ngài vẫn là nhiều chiếu cố thân thể của mình đi. Nếu là cả ngày tiếp tục thức đêm xem phiến, đánh giá ngày đầu tóc thực mau liền phải rớt hết, này uy hiếp quá cấp lực. Người đến trung niên đã có rụng tóc dự triệu Nhạc Tu Minh vẫn là thực chú ý chính mình hình tượng. Nhân gia đạo diễn đều là lôi thôi lếch thếch ra trận. Liền hắn cả ngày đem chính mình thu thập có thể trực tiếp đi đóng phim điện ảnh. Tuy rằng cái này tuổi là cái vấn đề, nhưng là ở đạo diễn cái này trong giới hắn chính là nổi danh soái đại thúc đâu. Thuận buồm xuôi gió, Ngô Minh chúc phúc nói. Uyển Dung, lần sau nhớ rõ cùng nhau ra tới ăn cơm ni, Vạn Dạng Dạng luyến tiếc nói. Đáng tiếc Cao Lãng cùng Tháp Sắt giống nhau đứng ở một bên. Hại nàng ôm cũng ôm không được, có chút tiếc nuối, hiểu biết người đều ở cáo biệt, không trong chốc lát xe khách liền tới rồi. Ứng Uyển Dung cùng Cao Lãng ngồi ở mặt sau, ở cửa sổ xe cùng bọn họ phất phất tay. Xe liền như vậy hướng Hồng Lâu đoàn phim bước vào. Trên đường Ứng Uyển Dung cuối cùng nhớ tới Cao Lãng trở về sự. Nghiêng đầu hỏi, ngươi hiện tại có ngày nghỉ sao? Vẫn là muốn tiếp tục sẽ trường quân đội tiến tu. Cao Lãng cùng Ứng Uyển Dung ngồi ở cuối cùng một loạt. Tay phải trực tiếp nắm Ứng Uyển Dung mềm mại ngón tay. Nhẹ nhàng ấn vỗ, mở miệng nói, còn không có, bất quá ta có rảnh liền sẽ lại đây xem ngươi. Đừng nóng vội, chờ việc này hiểu rõ ta có mấy tháng kỳ nghỉ có thể hảo hảo bồi ngươi. Ứng Uyển Dung liếc xéo hắn. Liếc mắt một cái. Xem như bóc khóa này cha sự, tuy rằng thân thể có chút đau nhức, nhưng là như cũ hứng thú bừng bừng cùng hắn nói mấy ngày nay phát sinh sự. Thuận miệng nói hạ nàng đại ca kết hôn sự, còn có Ứng đại hùng hạ điền té bị thương sự. Việc này ngươi cũng đừng lo lắng, ba mẹ đều nói không có gì trở ngại, ta bắt tay đầu tiên đều hối trở về. Chờ có rảnh thời điểm ta lại xin nghỉ trở về xem bọn hắn. Ứng Uyển Dung vẫn là tương đối lạc quan. Lý Hương Hoa cùng Ứng Đại Hùng trừ bỏ nàng đại ca kết hôn việc này hoa không ít. Mặt khác sinh hoạt phương diện, ở trong thôn kỳ thật cũng là khá giả nhà. Tuy không phải đại phú đại quý, nhưng là thu nhập ổn định, gia đình hòa thuận, nàng trăm triệu không nghĩ tới nàng ba mẹ vì tránh cho nàng biết chân tướng chạy về đi. Cùng Cao gia trực tiếp thông đồng khẩu cung, nhất trí gạt nàng hai vợ chồng. Cao Lãng mày một ninh, tuy rằng rất muốn trở về nhìn xem nhạc phụ, Ứng Uyển Dung nơi này vội, hắn chỉ biết càng vội, có thể cách mấy ngày bớt thời giờ lại đây nhìn xem tức phụ. Đã là tư tâm quấy phá, ngươi làm đối, nếu không đủ, ta tài khoản thượng tiền ngươi cũng đều gửi trở về. Nhất định phải làm bác sĩ xem trọng. Ứng Uyển Dung gật gật đầu. Cái này nàng đương nhiên đã sớm nghĩ tới. Bất quá Lý Hương Hoa ngày hôm sau liền gọi điện thoại cùng nàng nói quá nhiều. Bọn họ tiền đủ dùng, nếu không phải nàng ngăn đón, tiền lại phải cho nàng lui về tới một bộ phận. Hai người trời Nam Biển Bắc nói chuyện, chỉ vì hưởng thụ nhất thời nửa khắc ấm áp. Rốt cuộc trong chốc lát xuống xe Ứng Uyển Dung lại muốn toàn phong bế đóng phim. Cao Lãng cũng muốn đi trở về. Hai người liền cùng Ngưu Lang Trước Nữ giống nhau. Quanh năm suốt tháng khó được tụ ở bên nhau dính hồ thượng nhất thời nửa khắc. Cao Lãng cùng Ứng Uyển Dung ở nhà ngang cửa cáo biệt. Lưu luyến mỗi bước đi lên lầu. Thấy Cao Lãng còn ở phía dưới ngẩng đầu hướng lên trên xem. Ứng Uyển Dung ghé vào lan can kia đi xuống xem, hai người tầm mắt quân quýt si mê ở bên nhau, một tiếng hừ lạnh vang lên, Ứng Uyển Dung nhíu mày đứng thẳng thân mình hướng bên cạnh nhìn lại. Lâm Tuyết Chính bưng hộp cơm không nóng không lạnh nói, nhường một chút, ta muốn đi múc cơm mà đi, hành lang như vậy khoan, Lâm Tuyết một hai phải từ nàng nơi này quá, có ý tứ gì thật là phi thường rõ ràng. Phía trước nàng ở đoàn phim không phát hiện Lâm Tuyết lại đây liền có chút kỳ quái. Vẫn là Lục Manh nghĩ sao nói vậy nói Lâm Tuyết là chính mình không nghĩ lại đây học tập. Nói nàng có lão sư đã dạy, không cần vất vả như vậy chạy tới học tập cái gì đi vì. Lãng phí thời gian, Ứng Uyển Dung đối này không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Rốt cuộc có lẽ nhân gia chính là thiên phú dị bẩm. Có lẽ thật sự chính là danh sư dạy dỗ đâu. Gợi lên khóe môi, Ứng Uyển Dung dựa lan can chiều dưới lầu phất phất tay. thấy Cao Lãng đi ra ngoài, mới chậm rãi nói, lộ như vậy khoan, còn cần ta làm. Lâm Tuyết nhìn Ứng Uyển Dung sắc mặt khó coi thực, Vương Phương cũng không biết từ nơi nào toát ra tới, trực tiếp cùng một cái khác cô nương ôm Lâm Tuyết cánh tay. Một người một bên hướng quá lôi kéo, trong miệng thẳng xin lỗi, thực xin lỗi, Lâm Tuyết gần nhất tính tình không tốt lắm, ngươi đừng để ý, vừa rồi Khang Đạo mới nói, ngươi nếu là đã trở lại trực tiếp đi tìm hắn. Hắn có việc tìm ngươi. Ứng Uyển Dung nhàn nhạt liếc qua Lâm Tuyết. Nàng cắn chặt môi dưới bộ dáng nhìn còn có vẻ có chút đáng thương. Như là bị nàng khi dễ giống nhau. Gật gật đầu, lôi kéo Dương hành lý về phòng khi Cố Tinh Tinh các nàng đã đặt thứ tốt. Thấy nàng tay chân như vậy chậm, còn cười trêu nói, biết ngươi cùng Cao Lãng hồi lâu không thấy. Thật là tưởng niệm, bất quá Khang Đạo cũng là nhớ ngươi không được. Lại bất quá đi, sợ là muốn sinh khí. Ứng Uyển Dung không có nói hành lang phát sinh sự. Cười khẽ một chút liền đem đồ vật trước phóng tới mép giường. Trực tiếp đi xuống lầu tìm Khang Đạo, mấy tháng không gặp, Khang Đức vẫn là bộ dáng kia, thậm chí so phía trước càng vội. Nàng tuy rằng không ở, nhưng là đoàn phim đã bắt đầu thử thí chụp một ít xuất diễn. Trừ bỏ nàng nhân vật đã định ra. Mặt khác lớn lớn bé bé diễn viên chính xứng diễn đều định hảo. Hiện tại các nàng đại bộ đội đều đã trở lại, chứng minh vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Chương 49 nguy hiểm. Ứng Uyển Dung gõ gõ môn. Khang Đức mới đem tầm mắt từ màn hình kia rời đi mở ra. Phát hiện là Ứng Uyển Dung lại đây, trêu chọc nói, trong khoảng thời gian này ở nhạc đạo kia thế nào? Còn thích ứng sao? Tới. Ngồi bên này nói chuyện, Khang Đức chỉ phía trước ghế dựa. Ứng Uyển Dung đi qua đi ngồi xuống, đôi tay đặt ở trên đầu gối ánh mắt nhìn thẳng Khang Đức. Ta ở nhạc đạo kia học được rất nhiều, nhưng cái này tiền đề, ta càng muốn cảm tạ ngài. Ở ta ký hợp đồng dưới tình huống, còn nguyện ý làm ta đi quay chụp khác điện ảnh. Cảm ơn ngài. Ứng Uyển Dung này thanh tạ là thiệt tình thực lòng. Nàng hiện tại đi như vậy bình thản nhanh chóng, đều là bởi vì gặp gỡ Khang Đức cùng Nhạc Tu Minh. Đương điện ảnh cùng TV một trước một sau bá ra khi. Đến lúc đó nhân khí bùng nổ có thể nghĩ. Hết chương.